Xem chọi trâu, trâu chọi xuân này, ngẫm rất căng. Ngờ đâu bị hố, chuyện lằng nhằng. Cưa sừng phải loại, đưa vào thẳng. Tập tính chân què, hãng vẫn tăng. Tưởng thú quý sao, đầu quá nặng. Ra sân cổ nghẹo, mất thăng bằng. Mẹ cha chúng nó, chiêu trò nhắng. Trả vé ông về, tối ngắm trăng.